Hôm nay vai phản diện rất ngoan. Chương 162, ngôi sao không sáng của tôi, thật lợi hại, 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đòi phộn chương 162, ngôi 25 không sáng si của tôi, thật lợi hại sao editor, Mai Tuyết Vân cho nên mới nói. Con chết muốn không được, cũng nếu Trầm Anh Bác yên tĩnh như gà ngậm thóc thì có thể Phồn Tinh sẽ tạm thời để hắn yên thân. Đợi sau khi cô nuôi dưỡng bông hoa nhỏ xong, lại thực hiện tâm nguyện khiến hắn điên loạn, khiến hắn như ngồi trong địa ngục. Nhưng hắn lại rất nhiệt tình nhảy qua nhảy lại, khiến đại lão muốn hoàn thành tâm nguyện trước đã. Đi com bao giờ đến lượt hắn, nếu như nói tục tìm đường chết xếp thứ tạ Tràn Mỗi là người vinh dự đứng vị trí thứ nhất kia. Ban đầu chấp thuận giao dịch dơ bẩn, tạ Tràn vô cùng nhiệt thành. Tâm tính bất cần tựa như một người tí hon trong lòng chống nạnh kêu gào. Hừ, từ hôm Kim Chiêu, sau này mưu mô ta muốn gió được gió, đời khiến mọi người quỷ in nô ta và mặt vươn lện sống sung ái ạc vi lấy lòng Kim Chi ma ma, Phồn Tinh. Tạ Tràn cẩn thận thực hiện theo danh sách đã nêu, cố gắng làm một chú chim hoàng yến được nuôi dưỡng. Vấn đề là, Kim Chi ma ma nhà ai lại khó hầu hạ như vậy? Chim hoàng yến được, biết rap, vốn là người đàn bà lười biếng, bước chân vào nhà họ Thẩm mà sinh ra hắn, kết quả vẫn bị chối bỏ. Vì cuộc sống giàu sang mà lúc trước vì điền, hai đi quy đót phẩm mẹ hắn dựa vào dung mạo trẻ tuổi ngoại tình với kẻ có tiền. Khi lớn tuổi nhan sắc phai nhạt thì sẽ yên tâm thoải mái tận hưởng tiền bạc. Từ nhỏ Tạ Nhu Nhân đã dạy hắn, phải lấy lòng Thẩm Liên Trành như thế nào, cười nịnh nọt ra sao, không biết ngại ngùng thế nào. Khi lớn lên, thấy hắn là đồ bỏ đi không coi hắn như người hầu hạ mà sai dùng được gì. Điền Daguan, còn bị đề ép không thể phản kháng từ nhỏ, hắn đã học được cách nhìn sắc mặt để bản thân ít bị đánh đòn. Ca hát, khiêu vũ, rap, thể thao, không phải sở trường của hắn. Hắn thiếu dinh dưỡng, chỉ có thể vận động nhẹ nhàng, nếu không rất dễ tạo ụt huyết tháng 1 triệu tệ, chẳng qua là cố tế hắn còn chưa bao giờ nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Hàng tháng chương trình cho hắn gần 10.000 tệ, hắn đã cảm thấy bản thân giàu rồi. Để tránh việc hắn coi tiền như rác, hắn bất chấp mọi thứ chăm chỉ luyện tập mỗi ngày, ngay cả những người hắn từng cán hận lúc trước cũng tạm gác qua một bên. Nhưng hắn vốn cũng không về năng lực học tập bộ thật sự rất miễn cưỡng. Mỗi ngày chỉ nghỉ 3-4 giờ, toàn bộ sức lực và tinh thần đều bị đẩy lên cao nhất. Lột tuần trôi qua, hát không lạc nhíp, nhảy không trốn tiết tấu, rap thi. Tạ Tràn ảo tưởng có thể vươn lên, sau một tuần bị công kích liên tục. Hắn thật sự là đồ bỏ đi. Đồ bỏ đi không đổi cuộc sống đặt lên người hắn, thể có năng lực điên cuồng học tập nắm hắn cũng chắc mọi thứ trong khoảng thời gian ngắn được. Tối hôm, tôi có chuyện muốn nói với cô. Lúc cả nay, Chan đi ngang qua người Phồn Tinh, hạ giọng nói. Không được, hắn cảm thấy hắn phải đi đường tắt. Trên danh sách Kim Chiêu Ma Ma liệt kê những nhân vật để tham khảo, họ đều hạng mục muốn hắn đầu mọi thứ, cả Tràn tự thấy mình không làm được. Hơn nữa quá mệt rồi. Hắn đã buông thả, nguyện ý làm chim cho người ta nuôi, đã buông thả thì buông thả đến cùng vậy. Hắn cũng chẳng để tâm khi làm một tên bám váy phụ nữ. Đêm nay tôi chờ cô ở văn phòng, cả Tràn nói xong, nhanh chóng rời đi, đến nhìn Phồn Tinh cũng không nhìn lấy một cách, cách chương.